Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đường dành cho người đi bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngao ô, một tiếng kêu tiếng gào. Tưởng Sơn hài lòng nhìn Tiểu Hắc nằm ở đuôi xe kho hàng chỗ. Hoàn toàn có thể chứa được Tiểu Hắc, còn có thể thả đồ. Tiểu Hắc, cái này sau này sẽ là gian phòng của ngươi, Tưởng Sơn mở miệng cười nói. Dù sao lấy sau đi thành phố lớn hoặc là một vài chỗ. Tổng sẽ gặp loài người hoặc là loài người dị hóa người cứ điểm. Có thể cũng sẽ có còn thừa lại xã hội chánh phủ cứ điểm. Tiểu Hắc quả thật quá mức nổi bật, vẫn là ở trong xe tương đối khá, còn có chính là mình chiếc này khổng lồ xe sinh tồn. Hãy cùng một cái pháo đài di động như nhau, cũng cần cẩn thận, dẫu sao thật quá mức nổi bật, bất quá cũng may có mô phỏng ẩn núp chức năng, đậu xe thời điểm không cần lo lắng, nhưng là chức năng này ở xe hơi chạy thời điểm không thể sử dụng. Điểm này vẫn là phải chú ý. Mang Tiểu Hắc từ cửa sau dỡ hàng môn hạ xe, Tưởng Sơn phấn chấn hạ toàn thân, ngày hôm nay nhưng là phải lên đường đi đường dành cho người đi bộ. Hắn đã dự định vớt hết cái này một khoản, đang lộng ít tiền, sau đó lên đường đi Ninh Thành, không đi qua Ninh Thành có rất nhiều đường. Hắn quyết định dựa vào đông vòng tuyến đi, bởi vì đường xe chạy lớn, hắn xe con cũng tốt thông qua. Đông vòng tuyến tới gần hắn chỗ nhà thôn, hắn dự định trước khi đi nhà hắn ở xem, đi thăm hắn phụ thân một mắt, bỏ rơi vung đầu, Tưởng Sơn không có ở đây suy nghĩ, trước lo cho trước mặt sự việc, ngẩng đầu nhìn to lớn xe sinh tồn, liền tựa như trên thực tế hắn ở trong máy vi tính thấy qua. Cái loại đó to lớn khai thác quặng xe, mặc dù so khai thác quặng xe điểm nhỏ lùn điểm. Nhưng là đã đặc biệt kinh khủng, tựa như cùng mấy chiếc xe hàng lớn song song chung một chỗ. Hơn nữa còn là thêm cao thêm chiều rộng, vậy to lớn vỏ ruột xe, đã mau cùng mình thân cao ngang hàng. Trước sau, cũng là một đôi đúng vỏ ruột xe, đếm, 8 đúng, 16 cái, đầu xe phía dưới to lớn xúc đấu, bất chấp hung ác ngang ngược hơi thở, nhìn dáng dấp mở đường xung đột nhau. Hoàn toàn không là vấn đề. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Tra xét hạ Tiểu Hắc và trên người trang bị. Sau đó lượt nhấn trên tay trái biến hóa qua đồng hồ đeo tay khống chế khí. Ngay tức thì trên thân xe một hồi mơ hồ. Tiếp theo to lớn xe sinh tồn. Biến thành và khí lắp thêm thành tương tự kiến trúc hình dáng. Và khí lắp thêm thành nhìn sang còn liền với nhau. Mặc dù cẩn thận xem. Có chút đột ngột, bởi vì liền tựa như vốn là thẳng tắp nhà trước đột nhiên nhiều một ngôi nhà. Nhưng là cái này thần kỳ hiệu quả, hay là để cho Tưởng Sơn rất là hài lòng, nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng. Tưởng Sơn nhìn mở báo động, và ẩn núp chức năng, cùng với dòng điện phòng ngự xe sinh tồn, run một cái xích sắt, Tiểu Hắc ngay tức thì nhảy lên, hướng phương xa lao đi, gió theo Tiểu Hắc chạy động tốc độ. Lướt qua Tưởng Sơn thân thể, sáng sớm nhiệt độ không nóng, để cho Tưởng Sơn có chút lạnh lẽo, bất quá theo huyện Phụng Hóa Giang, cưỡi Tiểu Hắc ở trên đường xe chạy tiến về phía trước Tưởng Sơn. Thần sắc bắt đầu có chút ngưng trọng, hắn phát hiện phản nước sông bên trong, bắt đầu xuất hiện nhiều vô cùng thi thể, không biết là người vẫn là xác sống, nhưng là số lượng rất nhiều. Hơn nữa trong sông hắn thấy được một ít loài cá, ở tranh đoạt thi thể, hoặc là nắm kéo thi thể, hướng trong nước chìm nghỉ mần ni cá rất lớn, hắn thấy liền có rất nhiều, lớn nhỏ không sai biệt lắm đều có 1 mét trở lên. Không minh bạch, vậy bởi vì đã đổi được có chút hôi thối và đen nhánh nước sông, để cho hắn nhìn không đủ chân thiết, lay động xích sắt, hạ xuống tốc độ, bên này đường một chiều. Khoảng cách đường dành cho người đi bộ đã không xa, hơn nữa trước mặt xác sống bắt đầu phân bố, một mắt là có thể nhìn ra, khu vực này hẳn không có người nào loại hoạt động dấu hiệu. Bên cạnh giống như Tưởng Sơn trong lòng nghĩ như nhau, thỉnh thoảng tiệm food massage, và massage steam bar, cùng với một ít sòng bài, để cho hắn không có một tia dừng lại ý tưởng, bất quá sắp xỉ tới gần đường dành cho người đi bộ chót hết tòa kia huyện Phụng Hóa nổi danh Lang Kiều, Tưởng Sơn gặp chuyện thú vị, ở một nhà tân hoa tiệm sách, lầu ba tới gần đường cái chỗ cửa sổ, có lẽ là nghe được Tưởng Sơn bắn súng bắn xác sống tiếng vang. Mấy người sống sót nằm ở trên cửa sổ, hướng Tưởng Sơn yếu ớt vẫy tay, tựa như mấy ngày không có ăn cái gì giống vậy trên nét mặt. Tràn đầy kích động, nhưng là Tưởng Sơn không có đi phản ứng. Đối với ban đầu cứ điểm gặp gỡ, cùng với đối với mặt thế loài người tâm tính, hắn không có hứng thú lại đi làm một ít cố hết sức không được cảm ơn cứu giúp. Hơn nữa tại chưa có bất kỳ chỗ tốt dưới tình huống. Bây giờ để cho loài người cho cùng mình tìm kim tiền. Đối với hắn không có bất kỳ hứng thú. Kim tiền đã không có ở đây hắn trong lòng nhất vị trí trọng yếu. Mà là hoàng kim và kim cương, cùng với thú nhân hóa. Muốn kim tiền, hắn có thể đi ngân hàng, vô tận cửa hàng cùng với bảo đảm hắn ở mặt thế sẽ không thiếu thiếu vật liệu và thức ăn. Chẳng qua là cần hắn và các loại quái vật vật lộn trong. Để đề thăng mình thực lực, vậy mấy cái nam nhân và nữ nhân. Mặc dù bị mình dưới người tiểu hắc dọa sợ, nhưng là đang sợ hãi và đói bụng hạ, như cũ vẫn là hướng Tưởng Sơn vẫy tay. Dẫu sao Tưởng Sơn còn là dáng vẻ loài người, nhưng là bọn họ thất vọng, Tưởng Sơn ngẩng đầu chẳng qua là phủi bọn họ như nhau. Sau đó ở sách cửa tiệm tiện tay bỏ lại một ít thức ăn. Ở thấy không bất kỳ để cho hắn lưu luyến đồ, dắt tiểu hắc về phía trước tiếp tục đi tới. Người đàn ông đều bắt đầu kích động, có mấy cái đã phát ra thấp giọng tiếng quát tháo, cái loại đó tựa như áp chế tiếng vang, lại hướng lớn tiếng la lên tiếng kêu, đặc biệt quái dị, mà người phụ nữ khóc thút thít, cùng với các nam nhân chạy xuống lầu thanh âm, truyền tới hắn trong tai, Tưởng Sơn mặt không cảm giác, hắn bây giờ chỉ vì mình mà sống, tiện tay hết sức hạ miên mỏng lực hắn có thể sẽ. Nhưng là hắn không muốn đang làm một ít không để cho mình thoải mái và khó chịu sự việc. Có lẽ nếu như hắn cần người phụ nữ, nơi đó có hấp dẫn hắn người phụ nữ, hắn sẽ đi hỗ trợ. Nhưng là hắn bây giờ tâm tư không ở nơi này. Hắn muốn phải đi bộ trên đường Hoàng Kim. Hắn muốn thu lại thú nhân hóa. Hắn muốn học tập các loại cường hãn kỹ năng. Chỉ như vậy mà thôi. Trong tay câu không ngừng xạ kích. Bây giờ cái này cây súng giống như Tưởng Sơn đồ chơi. Quả thật làm cho hắn rất yêu thích không buông tay. Xác sống không ngừng ngã xuống, mà xuất hiện đột biến hình xác sống. Tưởng Sơn cây súng cắm vào bao súng, tay hướng tiểu hắc trên lưng một bên chụp tới. AP liền bị hắn cầm ở trên tay, hơi liếc một cái, lên có, bằng, một tiếng nặng vang. Đột biến hình xác sống vậy chỉ có vừa lên tiếng khí đầu lâu. Ngay tức thì nổ tung. Bây giờ xác sống, đối với Tưởng Sơn mà nói, liền tựa như rác dưới vậy. Không phải bởi vì quấy nhiễu mình tiến trình, Tưởng Sơn cũng không muốn đi phản ứng. Hắn bây giờ đang suy nghĩ muốn không muốn ở cửa hàng đổi một cái người máy. Trợ giúp mình dọn dẹp như vậy tương tự cùng quái vật nhỏ xác sống. Dẫu sao như vậy bây giờ giết số lượng rất nhiều xác sống. Đối với hắn mà nói có chút không thú vị, cửa hàng trong tiệm có rất nhiều người máy, điện ảnh phim hoạt hình trong trò chơi, ví dụ như đại danh đỉnh đỉnh người kết thúc T800. Vị này trong điện ảnh đặc biệt nổi danh, thậm chí còn có thể là số 1 số 2 máy móc con người rắn giỏi. Để cho ban đầu thấy Tưởng Sơn đều vô cùng nóng mắt. Vô tận cửa hàng không có bất kỳ vật còn sống, nhưng là như vậy máy vi tính hoặc là người máy trí năng khống chế người máy nhiều vô cùng. Còn có nói thí dụ như, điện ảnh ta, người máy bên trong NS5 người máy, trong suốt trắng tinh thân thể, Tưởng Sơn tin tưởng nó cũng là một cái dọn dẹp xác sống trợ giúp tốt. Chớ nói chi là dáng người lại lớn một chút. Thiết giáp cương quyền bên trong các loại quyền kích đánh cận chiến hình người máy. Thân thể lớn nhỏ đều cùng thú nhân hóa tương tự, mà nhưng đẹp trai tịnh lệ bề ngoài, cùng với không kém sức chiến đấu, cũng để cho Tưởng Sơn rất nóng mắt. Dĩ nhiên Transformer, vòng Thái Bình Dương, như vậy máy móc lớn người và cơ giáp. Tưởng Sơn liền nhìn một cái, sau đó cũng không ở suy nghĩ, căn bản không mua nổi, các loại không biết dấu hỏi và đã biết hoàng kim số lượng. Cùng với yêu cầu thú nhân hóa số lượng, để cho hắn chỉ có thể ha ha cười một tiếng, bất quá cũng có chút Tưởng Sơn cảm thấy hiếu kỳ người máy. Hắn vậy cảm thấy hứng thú vô cùng, mà cao mưa gió dặm xỏa cường người máy, hacker đế quốc dặm bạch tuộc hình thái người máy, cơ giới cơ, tinh tế chuyển kiếp dặm trường điều khối vuông người máy TAS. Còn ví dụ như một cái xanh mập mạp, nhưng là đều là suy nghĩ một chút, những thứ này không muốn vũ khí lạnh hoặc là súng ống. Chỉ cần kim tiền đếm và xác sống đếm, liền có thể mua, đều phải cần không biết điều kiện, Tưởng Sơn cũng không mua nổi, mục chọn đều là màu xám cho biểu hiện, hắn phỏng đoán qua, có phải hay không là cần một ít khoáng sản hoặc là cái gì tài nguyên. Điểm này hắn sau này dự định đi tìm một chút, bất quá để cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là, ta người máy bạn gái bên trong cái đó lăng lại giao hình thái người máy. Còn có hương cảng phim ảnh cũ nữ người máy dặm lá cây mi hình thái người máy. Còn có người kết thúc ba bên trong TX nữ người máy. Thực lực và xinh đẹp cùng tồn tại, Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái, lối đánh hết trong đầu liên tưởng. Những thứ này bây giờ hắn cũng không mua nổi, vậy không mua được, thứ cần cũng không minh bạch, nếu như sau này có tài nguyên có hoàng kim, hắn có lẽ sẽ cân nhắc một chút, dẫu sao có sức chiến đấu vừa đẹp, hơn nữa tuyệt đối phục tòng mình, thật tốt vô cùng, nhìn tầm mắt trước xông ra to lớn xác sống nhóm, Tưởng Sơn nhảy xuống tiểu hắc phần lưng, lang kiều đến, qua cầu chính là đường dành cho người đi bộ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tiaong gạch nối sins gạch nối csi gạch nối bat gạch nối tsap gạch nối nien gạch nối dai gạch nối tan gạch nối nong gạch nối dan. Hết chương.